ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ngươi là đến trả thù xã hội A. 2. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 200 điểm. Tiên sinh, ngài là đang nói đùa sao? Phục vụ viên kia phát kinh ngạc về sau, treo miệng nở nụ cười. Tố chất rất tốt, không phải ngươi nói bất cứ lúc nào đều được sao? Ngạch, ngài hiểu lầm, cái này tùy thân phục thị, chỉ có thể ở tiệm chúng ta bên trong, cũng không thể đem nhóm chúng ta mang đi. Phục vụ viên kia trong lòng cuồng bạo, lão nương liền nói một chút mà thôi. Ngươi tì em đến thật a? Kia không cần, Tần Minh phất phất tay, dắt Tần Tiểu Ly hướng liền. Nửa ngày, hắn nói với Tần Tiểu Ly câu, ta còn muốn lấy nhường nàng giúp nhóm chúng ta xách đồ đâu. Trắng cao hứng một trận, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, phục vụ viên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ ruộng một thành sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, ngoại trừ Tần Minh, nơi này còn có mấy cái khách hàng, lấy nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số, mặc đều là hàng hiệu, dáng vóc cao gầy, nhìn qua cao ngạo đến không được. Cũng hẳn là có gạo người. Nhanh chọn đi. Chọn xong còn muốn đi ăn cơm đâu. Tần Minh nhìn xuống thời gian. Đã nhanh muốn 12 giờ. Tần Tiểu Ly nhìn chung quanh. Tiện tay chọn lấy một bộ y phục. Nhìn xuống giá cả. Hơn 5.000. Nàng nhảy một cái. Lại yên lặng thả trở về. Lại tuyển mấy phút. Tần Minh xem Tần Tiểu Ly quần áo không có lựa đi ra một cái. Liền nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hắn cười nói, ngươi nhanh chọn quần áo. Một mực nhìn lấy ta làm gì? Ca, nhóm chúng ta đi nơi khác mua a. Nơi này quần áo không hấp dẫn sao? Không phải, quá mắc, chính là muốn mua quý. Quý chất lượng tốt nhịn mặc. Một phen, nhường Tần Tiểu Ly cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao ngươi tiêu 100 khối tiền mua bộ y phục. Mặc một cái tuần lễ liền rách, còn không bằng tiêu 1.000 khối tiền mua bộ y phục mặc một năm. Theo giá trị sử dụng đến xem, cái sau còn hơn tiết kiệm tiền, mà lại mặc ra ngoài có mặt mũi. Thế là, Tần Tiểu Ly nghe Tần Minh, từ đó chọn lấy kiện nàng coi trọng thật lâu rồi. Cầm trên tay, nhìn xuống giá cả, hơn 4.000, đau lòng, nhưng nàng vẫn là ôm vào trong ngực. Lôi kéo Tần Minh muốn đi tính tiền. Tần Minh ra hiệu nàng đừng có gấp. Vừa vặn đi vào một mặt tường trước. Nơi này treo có mười mấy bộ tinh xảo trang phục. Kiểu dáng nhìn rất đẹp. Hắn có thể nhìn thấy. Tần Tiểu Ly một mặt hướng tới. Cái kia, bất cứ lúc nào phục thị, ngươi qua đây một cái. Tần Minh hướng phục vụ viên kia phất tay. Phục vụ viên, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ điền nhất hào sụp đổ giá trị 400 điểm. Tiên sinh, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Phục vụ viên đi tới hỏi, có chút không cười được. Tần Minh không để ý, những y phục này, một bộ bao nhiêu tiền? Phục vụ viên kia gặp Tần Minh chỉ, mí mắt nhảy lên xuống phải sống. Những này là năm nay năm kiểu mới. Cũng là tiệm chúng ta tối ưu phẩm. Mỗi bộ phối hợp xuống tới. Giá cả đại khái tại 3W trái ngài nếu như muốn mua đơn kiện. Giá cả mặt khác tính toán. 3 vạn. Tần Tiểu Ly kinh hô. Từ nhỏ đến lớn. Cũng chưa thấy qua mắc như vậy quần áo. Không. Là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Một bộ y phục mặc trên thân mà thôi. Vậy mà bán đắt như vậy, còn không bằng đi đoạt. Nhìn thấy Tần Minh Mo lấy cái cằm, do dự dáng vẻ, Tần Tiểu Ly tâm nhấc lên. Một bên phục vụ viên cũng không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng chờ lấy Tần Minh trả lời chắc chắn. Nửa ngày, Tần Minh nhìn chằm chằm trong đó một bộ tương đối phổ thông. Sau đó duỗi tay chỉ nó, bộ này, tiên sinh, ngài muốn bộ này thật sao? Bộ này là rẻ nhất, giá tiền là 1 vé kép, có thể vì ngài lấy xuống thử một chút. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly nới lỏng khẩu khí. 1 vé kép còn tốt, chí ít bớt đi 2 vé kép. Kết quả Tần Minh lắc đầu. Không phải, ta là nói, bộ này không muốn, cái khác cũng bọc lại. Phục vụ viên, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, cạnh bên còn có cái phục vụ viên. Ngay tại cho một người mặc lộng lẫy cao ngạo nữ nhân chào hàng. Tốn sức miệng lưỡi, mài có nửa giờ. Kia nữ nhân mới đồng ý mua xuống một bộ 1.5 vé kép. Nàng chính mừng rỡ muốn cầm áo xiên định đem quần áo lấy xuống. Bỗng nhiên nghe Tần Minh, dọa đến tay run một cái. Áo xiên dùng trên mặt đất đi. Xung quanh một mảnh an tĩnh. Kia cao ngạo nữ nhân cũng đầy mặt kinh ngạc. Trước, tiên sinh, ngài xác định mặt này trên tường. Toàn bộ đều muốn. Đi theo Tần Minh phục vụ viên kia, một mặt khó có thể tin, mặt này trên tường quần áo, tiện nghi một chút đều muốn 1 vạn khởi bước, quý nhất chừng 5 vạn, 10 mấy bộ cộng lại, tối thiểu cũng muốn chừng 30 vạn, cái gì gọi là kẻ có tiền, liền xem như nàng thấy qua kẻ có tiền, cũng không nỡ như thế dùng tiền a. Lúc này, Tần Minh bổ sung một câu, ngoặc kép. Cũng không phải tất cả đều muốn, bộ kia bình thường nhất không muốn, còn có không chỉ là cái này một mặt tường, mặt này, có mặt này, tất cả đều bao xuống tới, ngoặc kép chấm than, lần này, không riêng phục vụ viên kia cùng Tần Tiểu Ly mộng bức. Toàn bộ cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng khách hàng, cũng kinh điệu cái cằm, mẹ nó, ngươi là đến trả thù xã hội a. Sao, vất vả. Nhìn xem bỗng nhiên loay hoay quên cả trời đất tiệm bán quần áo. Tần Minh ngồi ở trên ghế salon nói. Không khổ cực, không khổ cực. Có thể vì tiên sinh ngài cống hiến sức lực. Là phúc phần của chúng ta. Tiên sinh họ gì a? Một vị đã có ý vị thành thục nữ nhân. Ngồi tại Tần Minh đối diện. Là tiệm này cửa hàng trưởng. Cái này nữ nhân tư sắc tính toán không tệ, dáng người bốc lửa, mặc căng cứng chuyên nghiệp váy ngắn, phía trên phối hợp áo sơ mi, ngồi xuống, trước người sau người beo mần độ cong, cơ hồ muốn đem áo sơ mi cùng váy no bảo, thị giác hiệu quả thật tốt, liền Tần Minh cũng nhịn không được nhìn nhiều 2 mắt, chủ cửa hàng hồ cố ý tại Tần Minh trước mặt triển lộ, mị nhãn mọc lan tràn. Thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, trước người trắng như tuyết, tận lãm không thể nghi ngờ. Ta họ Tần, Tần tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, xin hỏi ở đâu cao liền? Bệnh viện, Tần Minh trả lời, không có giấu giếm, ồ, ngài là làm thầy thuốc sao? Chỉ cái kia một khoa, chịu bó tay cái kia một khoa, liền làm việc vặt, bưng trà đưa nước đưa gói thuốc. Bận bịu thời điểm còn có thể đánh nhà vệ sinh đưa đón tiểu hài. Chủ cửa hàng, ngoặc kép, duy nhất một lần mua nhiều như vậy quần áo. Tần Minh tự nhiên mang không đi. Điếm chủ kia cũng rất chủ động. Nói có thể miễn phí giúp hắn đưa đến nhà. Nhường Tần Minh lưu cái phương thức liên lạc. Tần Minh nghe xong cái này tốt. Liền túi xách lực khí cũng bớt đi. Lập tức đối với điếm chủ kia hào cảm tăng nhiều. Nhóm chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Tối nay lại với ngươi liên hệ. Được rồi tốt. Tiên sinh đi thong thả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.